Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 601, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư là ta. Nam Hy tiểu thư, xin hỏi ngươi là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư sao? Căn cứ Z quốc tin tức, Z quốc đã toàn dân thừa nhận ngươi chính là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Đối này ngươi có cái gì tưởng nói sao? Nam giáo tiểu thư, thỉnh ngươi chính diện trả lời vấn đề này hảo sao? Nếu ngươi không nghĩ nói chuyện nói, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, Ôn Kiệt nói. Chúng ta có quyền không trả lời vấn đề này vì cái gì không thể trả lời? Là hoặc là không phải. Như vậy đơn giản, không sai. Mau nói a. Ôn Kiệt lấy ra di động, gọi điện thoại. Duy Ninh nhìn về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân tắc trầm mặc nhìn Nam Hy. Duy Ninh chớp chớp mắt. Cuối cùng bắt tay thu hồi túi tiền. Tính, loại này cái tình huống hắn giải quyết lên là muốn gặp huyết. Tiếu Ân không chịu quản nói khẳng định có hắn đạo lý. Vậy nhìn lại hảo. Duy Ninh cũng nhìn về phía Nam Hy. Nghĩ thầm, nếu lão sư có cái gì tỏ vẻ nói, hắn cũng có thể động thủ đát. Giữa sân camera, các phóng viên cõng camera đều nhắm ngay Nam Hy quay chụp. Kiên quyết không tồi quá Nam Hy bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Cũng rõ ràng Nam Hy không trả lời nói, liền sẽ không tha nàng rời đi. Tại đây loại gần như rằng co trường hợp hạ, Nam Hy trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì một chút hoảng loạn. Đây cũng là làm mọi người càng tò mò, lại cũng chưa từng có phân ầm ý nguyên nhân, chỉ có các phóng viên dò hỏi thanh không ngừng vang lên. Nam Hy càng là không nói lời nào, bọn họ liền hỏi càng nhanh, thẳng đến một tiếng cười nhẹ tiếng vang lên, thật giống như là một cái chốt mở, đem các phóng viên thanh âm đều cấp đánh gãy, bao gồm chung quanh vây xem những người khác, cũng nháy mắt an tịnh lại, sôi nổi nhìn về phía phát ra tiếng cười Nam Hy. Nam Hy nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở phía trước các phóng viên. Các phóng viên không biết vì cái gì, lăng là ở Nam Hy ánh mắt hạ, không tự giác khẩn trương lên, liền lưng đều so dĩ vãng càng thẳng thắn. Cái này hoa kiều nữ nhân, mảnh khảnh thân hình phảng phất cất giấu khổng lồ lực lượng. So thân cao 2 mét đại hán đều cụ bị uy hiếp lực. Siêu Việt hình thể mang đến thị giác áp bách. Mà là tinh thần thượng áp chế cả money. MC tin tức đưa tin. Ta là Nam Hy nói. Những lời này rơi xuống. Hiện trường như cũ là một mảnh an tĩnh. Mỗi người biểu tình đều thay đổi. Lại không ai mở miệng nói chuyện. Những người khác tưởng nói chuyện cũng đi theo nghẹn. Các phóng viên cũng không nghĩ tới Nam Hy cứ như vậy thản nhiên thừa nhận. Ôn Kiệt cùng Tiếu Ân đám người cũng đều nhìn Nam Hy. Kết quả đều không thể từ nàng mỉm cười trên mặt. Nhìn ra nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nam Hy lời nói không nhanh không chậm tiếp theo vang lên. Ta không phải, lúc này các phóng viên nhưng tính có phản ứng. Nam Hy tiểu thư, thỉnh ngươi nghiêm túc đối đãi vấn đề này, rốt cuộc là hoặc là không phải. Nói ra nói cần thiết phụ trách, Nam Hy tiểu thư. Ta đã nói, ta có phải thế không? Đây là ta đáp án, Nam Hy đánh gậy bọn họ liên tục không ngừng dò hỏi. Trên mặt tươi cười như cũ, có không chút để ý nhàn hạ, rồi lại cũng không sẽ cho người có lệ cả money một loại tự tin tự nhiên mị lực. Làm người ánh mắt không tự chủ được chuyên chú ở nàng trên người. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư là ta, đây là các ngươi muốn đáp án, những lời này bị Nam Hy nói ra. Thật giống như là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Có vẻ bọn họ như vậy để ý ngược lại không bình thường. Các phóng viên lại không phải như vậy họ thỏa mãn, được đến một đáp án, liền muốn càng nhiều đáp án. Nam Hy tiểu thư ngươi thừa nhận ngươi là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Xin hỏi ngươi là như thế nào trở thành mễ thiết ngươi xâm gia tiểu thư đâu? Ngươi thật là mễ thiết ngươi xâm tiên sinh nữ nhi sao? Ngươi cùng mễ thiết ngươi xâm tiên sinh một chút cũng không giống nhau. Ngươi trên người nhìn không tới một chút em mở người trong nước bóng dáng. Nam Hy một câu không có nói. Thêm nữa, bên cạnh Tiếu Ân cuối cùng có hành động. Nam Hy đối hắn nói câu. Không cần. Tiếu Ân ngẩng đầu, vừa định hỏi câu vì cái gì, cũng thấy được bên ngoài nghênh diện đi tới người. Bọn họ ánh mắt làm những người khác cũng đều sôi nổi nhìn lại. Sau đó hiện trường lại lần nữa vang lên ồn ào thanh. Có người không quen biết người tới. Nghe được bên cạnh người nghị luận cũng sẽ biết. Clemen, hắn như thế nào tới, Mễ Thiết Ngươi Xâm gia quản gia. Kiều Thư Nhã Mễ Thiết Ngươi Xâm phía dưới một tay, hắn không phải là vì Nam Hy tới đi. Hoặc là tới vạch trần Nam Hy nói dối. Ở mọi người ngờ vực chung, Clemen đã thẳng tắp chiều Nam Hy phương hướng đi tới. Hắn mặt mang mỉm cười. Anh Tuấn tướng mạo, yêu nhã đến trong xương cốt tư thái. Vốn nên là ôn tồn lễ độ. Trên thực tế cho người ta mang đến rất lớn khoảng cách, cả money các phóng viên ở hắn trước mặt. Tự giác tránh ra con đường. Làm Clemen chính diện đi tới Nam Hy trước mặt. Chụp ảnh tiếng chụp hình không ngừng vang lên. Đèn flash chiếu vào người trên mặt. Clemen đối này đó phảng phất không chút nào để ý. Cũng coi nếu không thấy. Ở Nam Hy trước mặt đứng yên sau. Mỉm cười đã mở miệng. Tiểu thư, Nam Hy đối hắn nâng nâng cằm ni, Clemen mỉm cười càng sâu. Người chung quanh tắc không bình tĩnh. Còn có cái gì so Clemen tự mình tới chứng minh Nam Hy thân phận. Càng cụ bị có quyền uy tín. Clemen một câu, hai chữ, một cái xưng hô, khiến cho mọi người không còn có một tia hoài nghi. Clemen tự mình lãnh Nam Hy đi ra ngoài. Lúc này các phóng viên không có bất luận cái gì ngăn trở. Nhìn theo bọn họ rời đi không riêng gì đèn flash, còn có mọi người nghị luận. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư thật là Nam Hy. Thiên A, Clemen đều tự mình tới đón nàng. Còn chính miệng kêu nàng tiểu thư. Này quá kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. Cái này nữ hài căn bản là cái thuần túy Hoa Kiều. Vô luận bọn họ nghị luận đến nhiều lợi hại, đều không thể thay đổi sự tình phát triển. Các phóng viên đã có thể tưởng tượng. Cái này đưa tin một phát đi ra ngoài, sẽ khiến cho bao lớn hưởng ứng. Chẳng qua, còn phải trước thông qua Mễ Thiết Ngươi Xâm bên kia đồng ý mới được. Mấy cái quen thuộc phóng viên cho nhau đối diện hai mắt. Trong lòng đã có đáp án. Clemen tự mình đã đến, không có ngăn cản bọn họ hành vi. Kỳ thật đã ghi rõ, muốn đem Nam Hy thân phận công bố ra tới mới đúng. Clemen đại biểu chính là Kiều Thư Nhã Mễ Thiết Ngươi Xâm. Hắn làm như vậy, khẳng định là được đến Kiều Thư Nhã Mễ Thiết Ngươi Xâm cho phép. Mặt khác chính là, Nam Hy thật là bị Kiều Thư Nhã thừa nhận Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Đại tin tức A, đặc đại tin tức, lúc này Nam Hy ngồi ở xe hơi thượng, bên trong xe không gian rất lớn, phân hai bên tương đối chỗ ngồi. Nam Hy trước cùng Đường Cát bọn họ công đạo một chút, liền cùng Clemen, Tiểu Ân, Duyni ngồi trên xe. Clemen liền ngồi ở Nam Hy bên người, Tiểu Ân cùng Duyni ngồi ở bọn họ đối diện. Toàn bộ hành trình ba nam nhân ánh mắt đều ở Nam Hy trên người. Càng chuẩn xác mà nói là nàng trên mặt, đoan trang thần sắc của nàng. Xe đi rồi trong chốc lát, Nam Hy thu hồi nhìn ngoài cửa sổ tầm mắt, quay đầu đem bọn họ đều nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Nàng một mở miệng, Tiểu Ân cùng Clemen cũng chưa nói chuyện, Duyni trước không nín được. Lão sư, ngươi không tức giận sao? Ta vì cái gì muốn sinh khí? Nam Hy hỏi. Hết chương.